Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 190, đội trong lịch sử cái thứ nhất Bundesliga quán quân. Thời gian, 16 tháng 7 năm 2012, kỳ thực ở mùa giải này Bundesliga một vòng cuối cùng trước khi bắt đầu liền biết rồi. Bundesliga sẽ nghênh đón một vị tân quán quân người đoạt được. Bởi vì Hoffenheim cùng Wolfsburg đội bóng trong lịch sử đều không có từng thu được Bundesliga quán quân. Trước đó, Bundesliga có tân quán quân sinh ra là 13 năm trước 1995 đến 1996 mùa giải. Cái kia mùa giải thắng lợi chính là Dortmund. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền kích động nói rằng, mùa giải này Hoffenheim xuất hiện cho Bundesliga truyền vào mới mẻ huyết dịch. Để hết thảy cổ động viên Bundesliga đều sáng mắt lên. Đương nhiên, Hoffenheim ở trên giữa mùa giải biểu hiện càng làm cho người nhiệt huyết sôi trào, khiến người ta điên cuồng. Vào lúc ấy hầu như hết thảy cổ động viên nước Đức đều bị điên cuồng Hoffenheim mà hấp dẫn. Đoạn Tuyền tiếp tục nói, có điều, Wolfsburg đội cũng không kém. Ở hiệp 2 mùa giải thời điểm Wolfsburg đội trước tiên phát lực. Sự công kích của bọn họ năng lực thậm chí để điên cuồng Hoffenheim đều có chút sợ sệt. Này hai, đội bóng có thể có thành tích khá như vậy đều nguyên cho bọn họ xuất sắc hàng tấn công. Từ Dương cũng tiếp lời nói rằng, thế nhưng, này hai đội hàng tấn công rồi lại không giống. Nếu như nói Hoffenheim là dựa vào cung chính một người điên cuồng phát huy, như vậy Wolfsburg thành tích chính là đến từ bọn họ khủng bố hàng tiền đạo tổ hợp. Cái này hàng tiền đạo tổ hợp là sang Bundesliga lịch sử ghi chép xạ thủ tổ hợp. Edin Dzeko cùng Graffai hai người liên thủ đánh vào 54 ghi bàn vượt qua Jack Müller cùng Uli hơn ở 37 năm trước sáng tạo đơn mùa giải hợp tác đánh vào 53 bóng kỷ lục. Đương nhiên, mùa giải này tối làm người khủng bố hàng tiền đạo tổ hợp là Hoffenheim hàng tiền đạo tổ hợp. Bọn họ số bàn thắng nhưng là vượt xa Edin Dzeko cùng Graffai số bàn thắng. Thế nhưng mọi người đều thừa nhận này điều hàng tiền đạo tổ hợp. Bởi vì đây cơ hồ đều là cung chính một cái công lao. Cũng không phải cái gì tổ hợp. Cung chính cái tên này chính là vạn lý độc hành hiệp. Đoạn Tuyền cười ha hả nói rằng, đương nhiên cung chính không phải vạn lý độc hành hiệp. Đại gia sở dĩ nói như vậy chính là không muốn để cho những người khác đến phân cung chính công lao. Mà thôi, Từ Dương lại nói tiếp. Mùa giải này cung chính biểu hiện có thể nói là nghịch thiên rồi. Lúc trước hầu như tất cả mọi người đều cho rằng cung chính cái tên này không thể phá Jack Müller kỷ lục. Thế nhưng cung chính cái tên này để biết cái gì gọi là trụ yêu nghiệt. Cái gì gọi là trụ nghịch thiên? Đoạn Tuyền hưng phấn nói rằng, ở mùa giải này Bundesliga bên trong, cung chính không chỉ có đánh vỡ Jack Müller sáng tạo đơn mùa giải 40 giải đấu ghi bàn kỷ lục, hơn nữa còn đem cái này kỷ lục tăng cao 4 cái ghi bàn. Cung chính sáng tạo tân Bundesliga lịch sử đơn mùa giải nhiều nhất ghi bàn kỷ lục. Cung chính ở mùa giải này Bundesliga bên trong đánh vào 44 cái ghi bàn. Thiên, đây thực sự là một cái khiến người ta há hốc mồm kỷ lục. Kỳ tích, Hoffenheim lại sáng tạo một cái kỳ tích. Một cái Kaiserslautern thức kỳ tích. Ở Bundesliga sân khấu lại có một nhánh thăng hạng thu được Bundesliga quán quân. Đây thực sự là một cái kỳ tích. Đoạn Tuyền hưng phấn nói rằng, cái này kỳ tích nhưng là so với Kaiserslautern kỳ tích còn muốn kỳ tích kỳ tích. Hoffenheim không chỉ có là dựa vào thăng hạng thắng lợi. Hơn nữa này hay là bọn hắn đội bóng trong lịch sử cái thứ nhất Bundesliga mùa giải. Ở lần thứ nhất gia nhập Bundesliga cái này liên minh, bọn họ liền thu được Bundesliga quán quân. Chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi. Càng khiến người ta khó mà tin nổi chính là, tại đây chi trước Hoffenheim trong vòng 2 năm thắng liên tiếp cấp 3 từ Đức Nam giải đấu thăng như Bundesliga, đồng thời 3 năm 3 cái cấp giải đấu khác quán quân. Chuyện này quả thật chính là một cái tiên phong, một cái thiên đại kỳ tích. Nói đến đây chút thời điểm, Đoạn Tuyền ngữ khí không khỏi trịnh trọng lên. Hoffenheim, đội bóng này là một nhánh đáng giá người tôn trọng đội bóng. Một nhánh đến từ chỉ có 3.000 người một cái thôn trang nhỏ, đội bóng lại có thể hoàn thành một cái như vậy khiến người ta điên cuồng kỳ tích. Chuyện này quả thật lại như là truyền thuyết. Vật này chỉ có thể ở trong truyền thuyết xuất hiện sự tình. Dĩ nhiên liền như thế xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Này làm cho tất cả mọi người đều không khỏi trở nên hưng phấn. Lúc này, một cái khác sân bãi trên Wolfsburg người. Bọn họ đã biết được Hoffenheim cùng Schalke 04 đội kết quả của cuộc so tài. Cuối cùng Hoffenheim ở sân khách như kỳ tích địa chuyển bại thành thắng. 3-2 chiến thắng Schalke 04 đội. Điều này làm cho hết thảy cổ động viên Wolfsburg cảm giác được khó mà tin nổi. Lúc này, Volkswagen thi đấu sân bóng đã không phải 3 phút trước cái kia điên cuồng hoan hô cảnh tượng. Lúc đó bọn họ cho rằng mùa giải này Bundesliga quán quân đã thuộc cho bọn họ. Bọn họ đã chuẩn bị bắt đầu hoan hô chúc mừng. Càng có cấp thiết cổ động viên thậm chí ở dục hiện trường nước Đức liên đoàn bóng đá đám quan viên. Bắt đầu bố trí lĩnh thưởng đài. Còn có gia hòa, còn đang vì đi tới bọn họ sân bóng chỉ là Bundesliga quán quân sa bàn phục chế phẩm. Cùng với Bundesliga phó chủ tịch cảm thấy bất mãn vô cùng cùng khó chịu. Nhưng là vẻn vẹn 3 phút, nơi này liền đã biến thành yên tĩnh bãi tha ma. Trên khán đài màu xanh lục cờ xí buông xuống hạ xuống. Các cổ động viên không còn hát vang. Một mặt mờ mịt, bọn họ chỉ có thể như vậy tiếp thu kết quả này. Trên sân Wolfsburg các cầu thủ cũng từng cái cúi đầu ủ rũ. Thậm chí còn có người ức chế không được thất vọng tâm tình. Lưu lại thương tâm nước mắt. Bọn họ tại hạ giữa mùa giải sáng tạo rất nhiều Bundesliga ghi chép. Tỷ như dài nhất thắng liên tiếp kỷ lục. Nhiều nhất xạ thủ tổ hợp ghi bàn kỷ lục. Thế nhưng những này kỷ lục ở Bundesliga quán quân trước mặt đều không đáng nhắc tới. Hoffenheim ở thời khắc cuối cùng đứng vững áp lực. Không có cho bọn họ trở mình cơ hội. Bọn họ tất cả nỗ lực giờ khắc này đều thành tôn lên tân quán quân này đóa hồng hoa lá xanh. Bọn họ là Hoffenheim tốt nhất làm nền. Để Hoffenheim cái này Bundesliga quán quân hàm kim lượng 10 phần. Wolfsburg không thể không ở Hoffenheim này chi Bundesliga lính mới trước mặt hạ thấp bọn họ đắt đỏ. Đầu lâu, tuy rằng bọn họ một lần khoảng cách mùa giải này Bundesliga quán quân rất gần. Thế nhưng bọn họ không thể không tiếp thu vận mệnh chọc ghẹo. Hướng về Hoffenheim người cúi đầu xưng thần. Wolfsburg đội huấn luyện viên Maga cũng không thể không hạ thấp đỉnh đầu cao ngạo của hắn. Đối với cục diện như thế hắn vô năng lực. Hắn đã làm được đầy đủ được rồi. Nếu như đổi lúc trước mấy cái mùa giải, bọn họ có thể có biểu hiện như vậy tuyệt đối sẽ trở thành Bundesliga quán quân. Thế nhưng cái này mùa giải không được. Bởi vì bọn họ gặp phải yêu nghiệt Hoffenheim. Đối với kết quả này, hắn chỉ có yên lặng mà tiếp thu. Vào lúc này, hắn chỉ có thu thập lên phần này thất lạc cùng không cam lòng. Hắn còn muốn đi an ủi mình đệ tử. Hắn không thể đem yếu đuối một mặt bày ra ở trước mặt chính mình. Maga sải bước đi vào sân bóng. Cùng mình cầu thủ nắm tay. An ủi mình đệ tử. An ủi Wolfsburg các cầu thủ đau thương trong lòng. Nhưng là, ai tới an ủi Maga đau thương trong lòng đây? Vốn là hắn là muốn trước lúc ly khai vì là Wolfsburg mang đến một tòa Bundesliga cúp quán quân. Như vậy hắn đi được mới yên tâm. Nhưng là đến cuối cùng hắn cũng không có làm được. Trong lòng hắn có chút không thoải mái. Cảm thấy có chút xin lỗi Wolfsburg đội. Có điều, coi như vậy, hắn cũng chỉ có ở lại tiếc nuối rời đi. Rời đi Wolfsburg. Gelsenkirchen sân bóng cùng Volkswagen thi đấu sân bóng so ra lại là một cái khác. Cực đoan, Hoffenheim các cổ động viên vào lúc này đã huyên tân đoạt chủ. Đem Gelsenkirchen sân bóng đã biến thành chính mình lãnh địa. Bọn họ ở đây điên cuồng hoan hô. Điên cuồng chúc mừng. Quán quân. Quán quân. Con mẹ nó là quán quân. Là chết tiệt giải đấu quán quân. Lấy thăng hạng phong thái thu được giải đấu quán quân. Đây quả thật là rất đáng gờm. Đầy đủ để bọn họ vì đó kiêu ngạo rất lâu. Trên khán đài Hoffenheim, các cổ động viên càng là đã sớm châm ngòi nổi lên chuẩn bị kỹ càng lửa, khói, lẫn nhau ôm ấp ở trên khán đài hoan hô nhảy nhót. Schalke 04, các cổ động viên thì lại ở sân nhà chứng kiến đội bóng một cái mùa giải thất bại sau khi dồn dập mất sớm lập trường, hoàn toàn đem nơi này giao cho Hoffenheim, để Hoffenheim mấy con gà đi làm ầm ĩ đi. Ở trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi một khắc đó, đã sớm không kiềm chế nổi Hoffenheim thay thế bổ sung cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên đám người, liền gào thét vọt vào sân bóng, vứt áo đấu, vứt khăn mặt, vứt giày chơi bóng, hưng phấn gào thét, điên cuồng hoan hô, hưng phấn khóc giống. Trên khán đài Hoffenheim, cổ động viên mừng đến phát khóc, lẫn nhau ôm ấp, thậm chí ôm hôn. Có một ít lớn mật mây mây thậm chí trực tiếp bỏ đi áo của chính mình, đem chính mình ngạo nhân bộ ngực mà rất có mê hoặc áo ngực lộ ra, kích thích mọi người hormone phân bố, hoan hô. Hoffenheim người ở chúc mừng, bọn họ đang ăn mừng đội bóng của bọn họ trong lịch sử cái thứ nhất Bundesliga quán quân. Trên khán đài, nước Đức Liên đoàn bóng đá chủ tịch Joan Zicker đã hướng về ngồi ở bên cạnh hắn Hoffenheim câu lạc bộ ông chủ Dietmar Hopp đưa tay ra, chúc mừng ngươi, Dietmar, đây thực sự là một cái làm người khó quên mùa giải. Là ta đã thấy đặc sắc nhất một cái mùa giải. Các ngươi làm được, chúc mừng. Hopp nắm chặt rồi tay của đối phương, đầy mặt đều là không che giấu nổi ý cười. Cảm tạ, đều là Rennick cùng các tiểu tử công lao. Chấm ngoặc kép, lúc này hưng phấn nhất không phải Dietmar Hopp. Không phải Hoffenheim hiện tại mà cầu thủ, mà là những Hoffenheim đó thân thiết nhất cái cổ động viên. Hiện ở tại bọn hắn có đã 7 lão bát 10. Vào lúc ấy, Hoffenheim vẫn là ở nghiệp dư giải đấu bên trong trò đùa trẻ con. Vào lúc ấy, bọn họ xưa nay sẽ không có hy vọng xa vời quá Hoffenheim sẽ trở thành một nhánh đội tuyển Bundesliga. Đương nhiên bọn họ càng chưa hề nghĩ tới Hoffenheim gặp ở tại bọn hắn tham gia Bundesliga cái thứ nhất mùa giải liền có thể thu được Bundesliga quán quân. Vào lúc ấy, bọn họ là muốn cũng không dám như thế nghĩ, nằm mơ cũng không dám hướng về phương diện này làm. Nhưng là, như bây giờ sự thực liền bãi ở trước mặt của bọn họ. Bọn họ nhưng không có mọi người tưởng tượng như vậy kích động như vậy. Cái kia điên cuồng. Bọn họ liền như vậy lẳng lặng mà ngồi ở trong sân bóng, hai tay nắm chặt 10 ngón liên kết, khóe miệng hơi dương lên, hai mắt hiện ra bọt nước, già nua thân thể hãy còn ở trong gió run rẩy. Trong sân bóng ương, Hoffenheim cầu thủ cùng thay thế bổ sung các cầu thủ nhưng là muốn hào phóng rất nhiều. Bọn họ cũng không muốn những này lão fan bóng đá như vậy hàm xúc. Bọn họ ở trong sân bóng điên cuồng chạy vội, hưng phấn gào thét, bọn họ ở thỏa thích phóng thích tâm tình của chính mình. Vì cái này phấn đấu toàn bộ mùa giải đấu quán quân. Vì lên lớp mắt di tích, cung chính đưa tay nắm thành quả đấm, sau đó giơ lên thật cao. Ngay lập tức hắn liền bị hưng phấn đội hữu ôm chặt lấy. Hắn thậm chí cũng không kịp nhìn rõ ràng người tới người phương nào. Chỉ nghe được hắn ở bên tai của chính mình rít gào. Quán quân! Là quán quân, là giải đấu quán quân. Câu nói này hay là vào lúc này đại gia nói tới nhiều nhất một câu. Bên sân, Ralf Rangnick nhưng là khôi phục hắn cái kia nho nhã dáng vẻ. Trên mặt tuy rằng mang theo nụ cười, thế nhưng tựa hồ cũng không có mừng như điên. Trên mặt chỉ là một bức nhẹ như mây gió vẻ mặt. Này cùng trước cái kia để Hoffenheim tiền đồ lo lắng đến ngồi chồm hổm trên mặt đất Ralf Rangnick. Nhưng là có thiên xoa vạn biệt a, quán quân tới tay, Ralf Rangnick không có trước lo lắng, có chỉ là như chút được gánh nặng thoải mái cùng thư thái. Nhưng là, Hoffenheim cầu thủ tựa hồ rất không ưa Ralf Rangnick phần này thong dong bình tĩnh. Bọn họ gầm rú một tiếng, như ong vỡ tổ địa vọt tới, đem Ralf Rangnick cho nhấc lên, sau đó ném bầu trời, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.